Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 801, C801, tâm bệnh cần tâm dược trị. Thái hoàng thái hậu thân thể của Ai gia, Ai gia tự biết, bệnh của Ai gia uống thuốc không khỏi được. Lần này bà bệnh là do chịu đả kích. Nói thẳng ra là bị chọc tức. Nếu bà muốn khỏi bệnh hoàn toàn, cách đơn giản trực tiếp nhất là giải quyết tâm bệnh. Tâm bệnh cần tâm dược trị. Nhưng tâm dược này giá quá cao. Nhớ đến lời hoàng đế đã nói, Thái hoàng thái hậu không khỏi thở dài. Ai gia thật sự không ngờ, mọi chuyện sao lại thành ra thế này. Rõ ràng mọi chuyện vẫn ổn, sao đột nhiên lại biến thành thế này. Vành mắt Lục Tâm Dao đỏ lên khi nghĩ đến người nhà. Nàng run giọng hỏi người có thể cứu tổ phụ không? Tổ phụ từ nhỏ vô cùng dựa dẫm vào người, tổ phụ nói chỉ cần có người ở đây, trong lòng sẽ vô cùng an tâm. Bây giờ người duy nhất có thể cứu được tổ phụ chỉ có người thôi. Thái hoàng thái hậu bất lực nói Ai gia cũng muốn cứu đệ ấy, nhưng hoàng đế không nghe lời Ai gia, Ai gia còn có thể làm sao? Lục Tâm Dao lo lắng nếu cả người cũng không có cách, há chẳng phải tổ phụ chỉ còn đường chết thôi sao? Khổng nữ sử ho nhẹ một tiếng, nói Thái hoàng thái hậu đang bệnh, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, những chuyện phiền lòng này để sau hẳn nói. Lục Tâm Dao nắm khăn lụa, mắt đỏ hoe nói. Nhưng tổ phụ đã bị bắt, thời gian cấp bách, phải nhanh chóng cứu tổ phụ ra ngoài mới được. Thái hoàng thái hậu không nói chuyện. Khổng nữ sử Lục cô nương, Thái hoàng thái hậu cần nghỉ ngơi, người nên ra ngoài đi. Lục Tâm Dao mong đợi nhìn Thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu nhắm mắt không nhìn nàng. Lục Tâm Dao chỉ đành lui ra ngoài. Nhưng nàng không đi xa, mà quỳ trước cửa tẩm điện. Kiến thức của nàng có hạn, bản tính nhát gan. Không biết làm sao mới cứu được người nhà, nàng chỉ đành dùng cách ngu ngốc này, hy vọng làm Thái hoàng thái hậu động lòng. Trong tẩm điện, Thái hoàng thái hậu lại mở mắt ra. Bà nhìn bức bình phong nhỏ đặt cạnh giường, nhìn bức họa trên bình phong, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói. Ai gia cũng không biết làm sao mới tốt. Khổng nữ sử nhẹ giọng an ủi, chuyện quan trọng nhất bây giờ là người phải chăm sóc sức khỏe của mình, đừng lo lắng những chuyện này nữa. Thái hoàng thái hậu cười khổ, Ai gia không muốn lo lắng, nhưng chuyện đã xảy ra, Ai gia không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được, dù sao. Dù sao thì đó cũng là đệ đệ ruột duy nhất của Ai gia. Khổng nữ sử không biết phải nói gì. Thái hoàng thái hậu nhìn nàng, ngươi nghĩ Ai gia nên làm thế nào? Ai gia phải giao binh phù cứu Lục gia thật sao? Khổng nữ sử nô tỳ không biết. Thái hoàng thái hậu hiển nhiên cũng biết, một nữ sử nhỏ bé không thể giải quyết được chuyện này. Bà chỉ tùy tiện hỏi một câu, không có được câu trả lời chắc chắn, bà cũng không cảm thấy quá thất vọng, chỉ thở dài một hơi. Nếu giao binh phù, hoàng đế sẽ nắm quyền lớn trong tay, sau này nhất định sẽ không coi Ai gia ra gì, nếu không giao binh phù, sẽ không giữ được Lục gia. Dù bà đã rời Lục gia nhiều năm nhưng máu của Lục gia vẫn chảy trong người bà. Nếu bà trơ mắt nhìn người Lục gia đi chết, trăm năm sau, bà làm sao còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông Lục gia? Bà khó xử. Không biết phải lựa chọn thế nào. Khổng nữ sử khuyên người đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc trước đã, cứ thế này sẽ không tốt cho sức khỏe. Thái hoàng thái hậu muốn nói không ngủ được, nhưng nghĩ lại, bà cảm thấy ngủ một lát sẽ tốt hơn, có lẽ sau khi tỉnh lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bà nhận tách trà an thần từ tay khổng nữ sử. Uống trà xong, Thái hoàng thái hậu nằm xuống. Sau khi xác nhận bà đã ngủ, khổng nữ sử lặng lẽ rời khỏi tẩm điện. Khổng nữ sử vừa ra ngoài, nhìn thấy Lục Tâm Dao đang quỳ ngoài cửa. Lục cô nương, Thái hoàng thái hậu đã ngủ rồi, người về đi. Lục Tâm Dao cắn môi, dưới ta không về, ta muốn cầu xin Thái hoàng thái hậu cứu tổ phụ. Khổng nữ sử khuyên nàng vài câu, thấy nàng không nghe, chỉ đành thở dài, đi ngang qua nàng. Thái hoàng thái hậu ngủ không ngon. Bà gặp ác mộng. Trong giấc mơ, bà tận mắt nhìn thấy Hồng Quốc Công bị lăng trì. Máu thịt trên người bị cạo ra từng mảnh, toàn thân bao phủ trong đống máu thịt mơ hồ. Hồng Quốc Công đưa đôi bàn tay đầy máu về phía bà kêu cứu. Bà sợ hãi bỏ chạy, lúc quay đầu nhìn thấy từng người trong Lục gia bị chém đầu. Những người thân lần lượt chết đi, đầu họ lăn tới chân bà, nói lời buộc tội thê lương. Tại sao người không cứu chúng ta? Tại sao người không cứu chúng ta? Thái hoàng thái hậu chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Bà vén chăn ngồi dậy, vội vàng hét lên, người đâu, người đâu. Cung nữ đang đứng hầu ngoài cửa bước nhanh vào, thấy trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu đầy mồ hôi lạnh, cung nữ đoán Thái Hoàng Thái Hậu có lẽ gặp ác mộng nên vội vàng phái người đi gọi Khổng Nữ Sử. Khổng Nữ Sử sai người đi gọi Thái Y. Cung Trường Lạc lại hỗn loạn. Đợi ổn định lại thì trời cũng tối. Sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu còn tệ hơn ba ngày. Bây giờ bà còn không dám ngủ vì sợ nhắm mắt lại sẽ thấy những cảnh tượng đẫm máu đó. Khổng Nữ Sử luôn ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu. Trong điện đèn sáng rực. Bà thức đến gần sáng, cuối cùng không chịu được nữa. Bà mệt mỏi nói. Đi mời Hoàng đế tới đây. Khổng Nữ Sử lập tức sai người đến cung Vân Tụ chuyển lời. Lạc Thanh Hàn luôn dậy sớm, gần đây cũng không ngoại lệ. Trời vừa sáng, hắn đã rời giường. Tiêu Hề Hề cũng vật vã rời giường, ăn sáng với hắn. Đang ăn sáng nửa chừng thì nghe nói có người từ cung Trường Lạc tới. Biết Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp, Lạc Thanh Hàn lập tức biết chuyện gì. Hắn đặt bát đũa xuống rồi nói với Tiêu Hề Hề. Ta đi trước, nàng cứ ăn từ từ. Tiêu Hề Hề chàng ăn ít như vậy, chắc chưa no đâu. Cầm theo quả trứng này, có thể ăn trên đường đi. Nói xong, nàng cầm một quả trứng luộc đặt vào tay Lạc Thanh Hàn. Chạm vào quả trứng luộc còn ấm, khóe miệng Lạc Thanh Hàn hơi cong lên, nhẹ nhàng đáp ừm. Hắn bỏ trứng luộc vào tay áo, bước ra khỏi cung Vân Tụ ngồi lên long xa. Long xa chậm rãi di chuyển trên con đường an tĩnh. Lạc Thanh Hàn lấy quả trứng trong tay áo. Nhìn quả trứng luộc trên tay, hắn chợt nhớ đến vài chuyện xưa. Khi còn học ở Thái Học, các hoàng tử khác đều có mẫu phi chuẩn bị thức ăn, chỉ mình hắn thì không. Vì Tần Hoàng hậu rất nghiêm khắc, trừ ba bữa một ngày, những lúc khác không được ăn, thậm chí ăn vặt cũng không được. Nhưng lúc đó, các hoàng tử đang trong tuổi lớn, rất dễ đói bụng. Các hoàng tử khác đều mang thức ăn đến Thái Học, đó là có thể ăn. Nhưng Lạc Thanh Hàn lại không có gì, chỉ có thể thầm chịu đựng. Lần mà hắn nhớ nhất là khi có người ăn trứng luộc trong giờ nghỉ giải lao. Mùi trứng luộc rất thơm, hắn thèm đến nỗi đọc sách không vào được chữ nào. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 802, C802, yêu cầu. Ngày hôm sau, hắn muốn mang một ít đồ ăn đến Thái Học, kết quả bị cung nhân bên cạnh phát hiện, sự việc truyền đến tai Tần Hoàng hậu. Hắn không tránh khỏi bị phạt. Nhiều năm trôi qua, hắn sớm đã quên mất mình bị phạt thế nào. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ cảm giác đói bụng khi nhìn người khác ăn. Đói khát chẳng là gì cả, điều khiến hắn khó chịu chính là cảm giác cô đơn không ai quan tâm. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng đập quả trứng, bóc vỏ rồi ăn từng miếng. Bây giờ hắn không cần ghen tị với người khác nữa. Hắn cũng có người quan tâm đến mình. Long xa dừng lại trước cổng cung Trường Lạc. Lạc Thanh Hàn xuống xe. Lúc này mặt trời đã mọc, nắng mai nhuộm đỏ những vần mây. Cả bầu trời sáng rực rỡ. Khổng Nữ Sử chờ sẵn ngoài cổng, nàng nhanh chóng tiến lên hành lễ, sau đó dẫn hoàng đế vào trong. Trước cửa tẩm điện, Lục Tâm Giao vẫn đang quỳ. Nàng quỳ ở đây cả đêm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người run rẩy. Nàng thấy hoàng đế tới, cúng quýt cúi đầu. Thần nữ bái kiến hoàng thượng. Giọng nàng khàn đặc vì không uống nước thời gian dài. Lúc này nàng cúi đầu lộ ra phần gáy trắng nõn mảnh khảnh. Cộng với dáng người gầy gò, trông rất mong manh đáng thương. Lạc Thanh Hàn không thèm nhìn nàng, đi thẳng vào tẩm điện. Trong tẩm điện, Thái Hoàng Thái Hậu đã thay y phục nhưng vẫn chưa chải đầu, mái tóc dài xõa sau lưng, trông hốc hác tiều tụy. Bà nhìn hoàng đế đang vững vàng bước vào, trong lòng thấy phức tạp. Bà từng nghĩ Lạc Thanh Hàn là một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện và nghe lời, bây giờ chứng minh bà đã sai. Hắn thật ra là sói đội lốt cừu. Hiểu chuyện hiếu thảo mà hắn thể hiện trước kia chỉ là ngụy trang. Sau khi xé bỏ lớp ngụy trang, chuyên quyền độc đoán mà hắn thể hiện còn hơn cả Thịnh Vĩnh Đế. Lạc Thanh Hàn cháu xin thỉnh an hoàng tổ mẫu đã khỏe hơn chưa? Thái Hoàng Thái Hậu hơi ngồi dậy nhưng giọng vẫn còn yếu. Ai da thế nào, không phải người thấy hết rồi sao? Cần gì phải hỏi? Lạc Thanh Hàn vẫn im lặng. Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn Khổng Nữ Sử. Khổng Nữ Sử hiểu ý, dẫn cung nhân trong phòng ra ngoài. Cửa đóng lại, trong tẩm điện chỉ còn lại hoàng đế và Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu Ai Gia không hiểu, nếu Ai Gia bị người chọc tức xảy ra chuyện gì thật, cuối cùng bị chỉ trích sẽ là người không lo lắng thanh danh của mình bị tổn hại sao? Lạc Thanh Hàn người khác đánh giá trẫm thế nào là chuyện của người khác, Trẫm muốn làm gì là việc của trẫm, hai chuyện không liên quan gì nhau. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn cắt xuyên da thịt hắn, xem trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tuy nhiên, dù bà nhìn thế nào thì Lạc Thanh Hàn vẫn luôn là bộ dạng điềm tĩnh thờ ơ. Bà không thể nhìn thấu hắn. Thái Hoàng Thái Hậu im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Binh phù đích thực nằm trong tay ai gia? Lạc Thanh Hàn không hề ngạc nhiên với kết quả này. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, lúc tiên đế còn sống đã đích thân giao binh phù này cho ai gia. Tiên đế nói mình sức khỏe ngày càng yếu, sợ có người nhân lúc mình bệnh nặng lấy trộm binh phù nên nhờ ai gia giữ hộ. Thật ra, binh phù này không có tác dụng gì với ai gia. Sở dĩ ai gia giữ nó, cũng chỉ để đề phòng. Ai gia đã nghĩ, chờ người cưới hoàng hậu, có con nối dõi, triều đình hậu cung ổn định, ai gia sẽ giao binh phù cho người. Như vậy, ai gia và tiên đế đều có thể an tâm. Ai mà ngờ, chút thời gian ngắn ngủi này mà người cũng không đợi được, đoạt thẳng binh phù trong tay ai gia. Người làm vậy khiến ai gia rất khó chịu. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, nếu binh phù không có tác dụng gì với người, vậy người cứ trực tiếp đưa cho trẫm là được, như vậy sẽ giải quyết được nhiều chuyện lớn trong lòng trẫm. Thái Hoàng Thái Hậu nói, ai gia nói rồi, không phải ai gia không muốn đưa binh phù cho người, mà hiện giờ người không có con nối dõi, ngôi vị hoàng hậu bỏ trống, thế cục trong triều không ổn định, lúc này đưa binh phù cho người, nó không giúp ích gì cho người. Lạc Thanh Hàn chính vì thế cục trong triều không ổn định, cho nên trẫm càng muốn nắm giữ binh quyền trong tay. Thái Hoàng Thái Hậu nói cho cùng, người không tin ai gia. Lạc Thanh Hàn hỏi, Hoàng Tổ Mẫu có từng tin trẫm chưa? Thái Hoàng Thái Hậu ngừng nói. Bầu không khí rơi vào im lặng chết chóc. Người phá vỡ sự im lặng lần này lại là Lạc Thanh Hàn. Hắn hỏi, Hoàng Tổ Mẫu cố ý gọi trẫm tới là vì nói chuyện này. Thái Hoàng Thái Hậu, ai gia có thể đưa binh phù cho người. Lạc Thanh Hàn không nói gì, yên lặng chờ bà nói xong. Quả nhiên, Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Đổi lại, người phải bảo đảm an toàn của Lục gia. Lạc Thanh Hàn, trẫm sẽ hạ chỉ miễn xá người của Lục gia. Thái Hoàng Thái Hậu, ai gia còn có một điều kiện. Lạc Thanh Hàn, người nói đi. Tâm Giao là một đứa trẻ ngoan. Vốn ai gia hy vọng người cưới con bé, nhưng xem ý của người thì chắc người không đồng ý, nhưng Tâm Giao đã vào cung, ai nấy đều biết tại sao con bé vào cung. Dù mọi người không nói trước mặt, thì sau lưng cũng sẽ bàn tán về con bé, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của con bé. Cộng thêm chuyện của Hồng Quốc Công, Lục gia mất đi trụ cột, sau này Tâm Giao muốn gả vào nhà tốt lại càng khó hơn. Ai gia muốn nhờ người ban hôn cho Tâm Giao, để con bé gả vào nhà tốt. Đây chỉ là chuyện nhỏ, Lạc Thanh Hàn không suy nghĩ nhiều, hỏi Hoàng Tổ Mẫu đã nhìn trúng nhà nào. Thái Hoàng Thái Hậu, ai gia thấy Trần Lưu Quận Vương rất tốt, y năm nay đã 20, còn chưa thành hôn, cứ độc thân như vậy cũng không ổn. Chi bằng ban hôn cho y và Tâm Giao, như vậy có thể cùng lúc giải quyết hôn nhân đại sự của y, cũng giải quyết được chuyện lớn trong lòng ai gia. Trong chớp mắt, Lạc Thanh Hàn đã hiểu ý đồ của Thái Hoàng Thái Hậu. Trần Lưu Quận Vương Nhiếp Trường Bình nắm giữ 50.000 quân xích tiêu, là một phiên vương có thực quyền. Hơn nữa, y một lòng trung thành với hoàng đế, chỉ cần Lạc Thanh Hàn tại vị một ngày, địa vị quận vương của y sẽ không lay chuyển. Nếu may mắn, sau này có cơ hội lập công, thậm chí có thể được thăng làm thân vương. Thái Hoàng Thái Hậu muốn gả Lục Tâm Giao cho Nhiếp Trường Bình, hơn nữa còn dùng hình thức ban hôn, một mặt bà muốn trói buộc Lục gia với Nhiếp Trường Bình, mặt khác bà cũng muốn người khác biết. Lục gia chưa hoàn toàn mất đi thánh sủng, sau này Lục gia vẫn còn hy vọng phục hưng. Tuy nhiên, Lạc Thanh Hàn không muốn cho Lục gia hy vọng phục hưng. Ngoại thích kết hợp với binh quyền chẳng khác nào kề dao vào cổ hoàng đế. Tần gia là một bài học đẫm máu còn đó. Lạc Thanh Hàn tuyệt đối không thể nuôi thêm Tần gia thứ hai. Ánh mắt hắn nhìn Thái Hoàng Thái Hậu ngày càng lạnh lùng. Hôn sự của Trần Lưu Quận Vương, trẫm tự có tính toán. Xin thứ lỗi cho trẫm không thể đồng ý yêu cầu này của người. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 803, C803, toại nguyện cho người. Thật ra, Thái Hoàng Thái Hậu biết, khả năng Lạc Thanh Hàn đồng ý hôn sự này rất thấp. Nhưng bà không bỏ cuộc, muốn tranh giành cho Lục gia lần cuối. Lúc này bị Lạc Thanh Hàn nhẫn tâm từ chối, Thái Hoàng Thái Hậu xấu hổ, sắc mặt hơi khó coi. Tâm Giao là cháu gái của ai gia, lẽ nào con bé không xứng với một quận vương sao? Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói, Hoàng Tổ Mẫu nặng lời rồi, Lục cô nương hiền lương thục đức, làm hoàng hậu cũng không thành vấn đề, sao lại không xứng với một quận vương cỏn con chứ? Lời này rõ ràng là chế nhạo. Thái hoàng thái hậu mất hết mặt mũi, sắc mặt ngày càng u ám, người rốt cuộc có muốn binh phù không? Lạc Thanh Hàn trẫm sớm đã nói với người, người đưa binh phù cho trẫm, trẫm bảo vệ lục gia bình an vô sự, còn những yêu cầu khác, xin lỗi trẫm không thể đồng ý. Thái hoàng thái hậu thấy hắn kiên quyết, biết chuyện này không thể thương lượng nên chỉ đành lùi một bước. Nếu Trần Lưu quận vương không được, vậy lại bộ thị Lan Lệ Khinh Ngôn chắc được chứ? Thái hoàng thái hậu từng gặp Lệ Khinh Ngôn vào tiệc đầu năm trong cung. Người này tuy xuất thân hàng môn nhưng vẻ ngoài tuấn tú, học thức tài năng, Đỗ Trạng Nguyên, tuổi còn trẻ đã là quan tứ phẩm. Nếu tiếp tục phát triển, tương lai y có thể sẽ vào nội các, trở thành triều thần có tiếng. Nếu Lục Tâm Giao có thể gả cho y, sau này đợi y vào nội các có danh vọng cao, Lục gia cũng sẽ chiếm được hào quang. Lạc Thanh Hàn tuy Lệ Khinh Ngôn chưa thành thân, nhưng đã có hôn ước với người khác, chỉ là chưa chính thức thành thân mà thôi, trẫm không thể làm ra những chuyện như Chi Uyên rẻ thúy. Thái hoàng thái hậu cau mày, nghi ngờ nhìn hắn. Sao ai gia không nghe ai nói Lệ Khinh Ngôn có hôn ước? Lạc Thanh Hàn, Lệ Khinh Ngôn tự mình nói với trẫm, không phải nói dối. Thái hoàng thái hậu thầm tiếc trong lòng, một tài năng tốt như vậy lại vụt mất. Lạc Thanh Hàn, nếu hoàng tổ mẫu muốn tìm cho Lục Tâm Giao một nhà tốt thì chi bằng cân nhắc đến cháu trai của Xương Quận Công. Xương Quận Công và Hồng Quốc Công đều là ngoại thích. Điểm khác biệt là Xương Quận Công là ngoại thích rất trung thành, hiếm khi gây rắc rối. Phụ thân của Xương Quận Công là Xương Quốc Công, sau khi Xương Quốc Công qua đời, con trai trưởng kế thừa tước vị, theo quy định, tước vị tụt xuống một bậc nên trở thành Xương Quận Công. Dù là gia cảnh hay tuổi tác, Lục Tâm Giao và cháu trai của Xương Quận Công đều rất xứng. Thái hoàng thái hậu lại không hài lòng lắm. Tuy hai nhà đều là ngoại thích nhưng vẫn phân cao thấp. Lúc Xương Quốc Công còn sống, cả nhà Xương Quốc Công vẫn còn chút mặt mũi, nhưng từ khi Xương Quốc Công qua đời, địa vị của gia tộc cũng tụt dốc. Xương Quận Công hiện giờ chỉ là một khúc gỗ, không có tiếng nói, cũng không có bản lĩnh, ngoài tước vị thì chẳng có gì. Nếu tiếp tục thế này, sau khi con trai ông kế thừa tước vị, tước vị sẽ tiếp tục tụt xuống. Chưa qua ba đời thì danh hiệu sẽ mất. Khi đó, nhà bọn họ chỉ là dân thường. Thái hoàng thái hậu không muốn con cháu Lục gia làm dân thường. Lạc Thanh Hàn thấy bà không cam lòng, cũng không ép buộc, điềm nhiên nói. Nếu hoàng tổ mẫu không hài lòng với cháu trai của Xương Quận Công, người có thể tìm cho Lục Tâm Giao một nhà khác, trong thành Thịnh Kinh có nhiều thiếu niên tuấn tú tài năng như vậy, người cứ từ từ tìm, rồi sẽ tìm được nhà thích hợp. Thái hoàng thái hậu, nếu ai gia chọn được nhà cho Tâm Giao, người có ban hôn không? Lạc Thanh Hàn, chỉ cần hai bên tình nguyện, trẫm đương nhiên bằng lòng toại nguyện cho người. Thái hoàng thái hậu ngừng nói về Lục Tâm Giao. Bà sờ vào ống tay áo lấy ra một túi vải nhỏ màu đen. Mở túi vải màu đen lộ một vật bên trong. Chính là mảnh binh phù còn lại. Lạc Thanh Hàn thấy mảnh binh phù còn lại, ánh mắt cuối cùng cũng hơi thay đổi. Thái hoàng thái hậu binh phù ở đây, nhưng người phải viết thánh chỉ trước. Lạc Thanh Hàn sảng khoái đồng ý được. Hắn sai người chuẩn bị giấy bút, viết thánh chỉ miễn xá Lục gia ngay tại chỗ. Thái hoàng thái hậu đọc nội dung thánh chỉ, xác nhận xong liền giao binh phù. Lạc Thanh Hàn nhận binh phù, sau đó lấy binh phù của mình ra. Hai mảnh binh phù đặt cạnh nhau ghép thành con hổ. Phần lõm và lồi ở giữa rất khít. Thoạt nhìn có vẻ như chúng là một khối binh phù. Thực tế, chúng quả thật là một khối cắt thành hai mảnh. Bây giờ chúng đã hợp thành một khối, có nghĩa là toàn bộ binh quyền của Đại Thịnh đều nằm trong tay Lạc Thanh Hàn. Hắn bỏ mảnh binh phù vào tay áo, tâm trạng có hơi thay đổi. Chỉ cần có binh quyền, hắn sẽ bớt nhiều nỗi lo, giúp ích rất nhiều cho những việc hắn muốn làm tiếp theo. Thái hoàng thái hậu chỉ vào thánh chỉ nhắc nhở. Người còn chưa đóng ngọc tỷ. Thánh chỉ không có dấu ngọc tỷ, dù có là chính tay hoàng đế viết cũng vô dụng. Lạc Thanh Hàn sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà giở trò vô lại. Hắn sai người mang ngọc tỷ tới, đóng ngọc tỷ lên thánh chỉ. Thái hoàng thái hậu nhìn con dấu đỏ góc dưới bên phải thánh chỉ, tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cuối cùng bà không còn là tội nhân của Lục gia nữa. Sau khi Lạc Thanh Hàn rời khỏi cung Trường Lạc, liền đi thẳng tới điện nghị sự. Ăn sáng xong, Tiêu Hề Hề về phòng ngủ một giấc. Nhưng nàng chưa ngủ được bao lâu đã bị Bảo Cầm đánh thức. Nương nương, người đừng ngủ nữa, lát nữa anh Vương Phi sẽ tới đó. Tiêu Hề Hề mở đôi mắt mơ mà ngái ngủ nhìn lên đỉnh giường, đờ người hồi lâu mới dần tỉnh táo lại. Phải rồi, hôm nay nàng mời anh Vương Phi vào cung ngắm hoa. Nàng không thể ngủ nướng nữa, chỉ đành vật vã rời giường. Tiêu Hề Hề ngồi trước bàn trang điểm, để Chiết Chi chải tóc trang điểm. Bảo Cầm vừa đeo vòng vào cổ tay nàng vừa hỏi. Nương nương muốn tiếp đón anh Vương Phi ở đâu? Hay là ngự hoa viên đi? Bây giờ đang mùa xuân, hoa ở đó đang nở rộ, rất hợp để ngắm hoa. Tiêu Hề Hề ngáp một cái, quể oải nói đi xa vậy làm gì? Ta thấy phong cảnh ở hậu viện cung Vân Tụ rất đẹp, có hoa có cây có sông, không kém gì ngự hoa viên. Bảo Cầm. Đúng vậy, hậu viện không chỉ có hoa có cây có sông, mà còn có gà vịt lợn ngỗng. Bảo Cầm khó khăn hỏi người nghiêm túc thật hả? Tiêu Hề Hề nghiêm túc nói. Đương nhiên ta rất nghiêm túc. Ta thấy hậu viện rất thích hợp tiếp khách, không chỉ có thể ngắm cảnh, còn có thể câu cá hái trái cây, đói rồi có thể ăn thịt nướng, tốt biết bao. Bảo Cầm không nói nên lời, chỉ đành chấp nhận số phận, nói được, người vui là được. Tiêu Hề Hề không chỉ mời anh Vương Phi mà còn mời Lý Phi và Diêu Tiệp Dư. Bốn người cùng nhau đến hậu viện cung Vân Tụ. Nhìn vườn rau tươi tốt trước mặt, biểu cảm của bộ sanh yên, Lý Phi và Diêu Tiệp Dư hơi khó tả. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 804, C804, mang thai. Tiêu Hề Hề đi ở phía trước. Nàng vừa đi vừa vui vẻ giới thiệu. Chỗ này trồng củ cải trắng, chỗ kia trồng cải thìa, chỗ kia trồng ớt và bí. Khi đi ngang qua chỗ trồng dưa chuột, nàng dừng lại, hái bốn trái dưa chuột nhỏ. Nàng đưa sang ba trái. Mọi người ăn thử đi. Đây là dưa chuột nhà trồng, giòn lắm. Lý Phi và Diêu Tiệp Dư nhìn nhau, phân vân có nên nhận hay không. Cuối cùng, bộ sanh yên là người đầu tiên nhận dưa chuột. Thấy anh Vương Phi nhận dưa chuột, Lý Phi và Diêu Tiệp Dư đương nhiên không thể từ chối, hai người cùng đưa tay nhận dưa chuột. Các nàng muốn tìm một nơi rửa sạch trước khi ăn, nhưng lại thấy Quý Phi dùng khăn tay lau sơ, sau đó nhét thẳng vào miệng, cắn rột rột rồi nhai giòn giả. Lý Phi và Diêu Tiệp Dư đều bị hành động táo bạo của nàng làm sững người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Bộ sanh yên thì không ngạc nhiên đến thế. Trước đây nàng với phụ mẫu sống ở biên cương, điều kiện sống ở đó khó khăn, đương nhiên không chăm chút được như các quý nữ trong thành Thịnh Kinh, nàng hợp với cách ăn uống này của Quý Phi. Bộ sanh yên cắn một miếng dưa chuột, đồng ý giòn thật. Tiêu Hề Hề vui vẻ cười lát nữa cô mang theo một chút dưa chuột về ăn. Bộ sanh yên không khách khí vậy đa tạ Quý Phi nương nương ban thưởng. Bảo Cầm đứng bên cạnh gần như không nghe nổi nữa. Người khác tặng trà hay bánh ngọt gì đó cho khách, chỉ có Quý Phi nhà mình khác người, thế mà đi tặng dưa chuột. Bốn người đi qua vườn rau, đi qua vườn cây ăn trái, cuối cùng đến một đình nhỏ bên sông. Quanh đình treo rèm lụa, dưới đất trải đệm mềm, ở giữa đặt một chiếc bàn thấp hình vuông, trên bàn bày trái cây bánh ngọt, bên cạnh có một bếp nhỏ đang đun trà. Tế Vũ đang quỳ bên bếp pha trà. Nàng thấy Quý Phi và khách đến, lập tức đứng dậy hành lễ. Bốn người ngồi quanh bàn. Tế Vũ bưng ấm trà lên, rót trà cho các nàng. Hương trà lan tỏa. Nắng trời vừa phải, gió nhẹ thổi bay những tấm rèm mỏng. Những tấm rèm lụa lay động, cộng với dòng sông róc rách chảy bên cạnh tạo nên một vẻ gì đó vừa tao nhã vừa lãng mạn. Đúng lúc này, một con vịt nhảy xuống sông ở bờ bên kia. Rồi đến con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư. Truyện đề cử, xuyên thành vai phụ pháo hôi, ta làm đầu bếp cho tiểu tướng quân. Ngày càng có nhiều vịt trên sông. Lý Phi và Diêu Tiệp Dư nhìn đờ người. Trước đây từng nghe nói sau cung Vân Tụ có nuôi gia cầm, không ngờ lại là sự thật. Phía sau đàn vịt có hai con ngỗng trắng lớn trông rất khó chọc. Hai con ngỗng trắng lớn sải bước tới bờ sông, sau đó vỗ cánh nhảy xuống sông, trực tiếp đè bẹp đàn vịt đang chơi dưới nước, có thể nói là rất hống hách. Bức tranh tao nhã ban đầu vì số vịt ngỗng này đã đột ngột thay đổi phong cách. Mới dây trước là tác phẩm nghệ thuật, dây sau đã thành cây nhà lá vườn. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm hai con ngỗng béo, cảm động đến mức nước mắt trực tiếp chảy ra từ miệng nàng. Bảo Cầm, bữa trưa hôm nay chúng ta ăn ngỗng quay đi. Bảo Cầm gật đầu đáp vâng. Tiêu Hề Hề nhân tiện thêm hai con vịt quay. Bảo Cầm lại gật đầu. Tiêu Hề Hề nhìn bộ sanh yên, Lý Phi và Diêu Tiệp Dư, hỏi các nàng bữa trưa muốn ăn gì. Ở đây gì cũng có, nguyên liệu tươi ngon, các cô gọi gì cũng được. Ba người nói mình không kén ăn, ăn gì cũng được. Thế nên Tiêu Hề Hề dặn Bảo Cầm và Tế Vũ tự xem mà làm. Lý Phi nhịn không được hỏi Quý Phi nương nương, không phải người mời chúng ta đến ngắm hoa à? Hoa đâu? Tiêu Hề Hề nhờ người vén rèm lụa lên, lộ ra cánh đồng hoa cải vàng rộng lớn cách đó không xa. Nhìn kìa! Toàn là hoa! Lý Phi nhìn số hoa cải kia, tâm trạng khó mà diễn tả. Người khác ngắm hoa toàn là hoa hồng, hoa lan, mẫu đơn, hải đường, thực dược, sơn trà, nhài cúc các loại, nhưng đến lượt Quý Phi chỉ có hoa cải. Thật không còn gì để diễn tả. Tiêu Hề Hề nói số hoa cải này không chỉ đẹp mà còn rất ngon. Bảo Cầm, bữa trưa thêm một dĩa cải xào. Bảo Cầm đáp vâng. Lý Phi im lặng nhìn đi chỗ khác, nghĩ thầm không nên nhiều nhắc chuyện ngắm hoa. Bốn người trò chuyện một hồi. Tiêu Hề Hề bắt đầu nói về cuộc thi viết truyện, giới thiệu Lý Phi với anh Vương Phi. Lần này Lý Phi giành được giải nhất là do dân chúng bầu chọn, nếu đã có nhiều người bầu chọn thì chứng tỏ là truyện mà Lý Phi viết rất nổi. Hay là anh Vương Phi xem xét, giúp Lý Phi in truyện này thành từng tập, bán trong tiệm sách, cô thấy sao? Bộ Sanh Yên sẵn sàng đồng ý được chứ, vừa hay có một xưởng in đứng tên anh Vương, vốn xưởng chỉ in vài thư tịch tài liệu, bây giờ có thể in truyện. Lý Phi nghe vậy, tức thì vui mừng. Sau đó, Bộ Sanh Yên và Lý Phi bắt đầu bàn bạc cụ thể vấn đề xuất bản truyện. Dư Tiệp Dư thích thú lắng nghe. Tiêu Hề Hề không hứng thú, nàng tập trung uống trà ăn bánh. Lúc nàng sắp ăn hết bánh trên bàn, Lý Phi và Bộ Sanh Yên cũng bàn bạc xong. Bảo Cầm nhắc nhở sắp trưa rồi, nô tỳ sai người chuẩn bị bữa trưa, không biết nương nương muốn dùng bữa ở đâu. Tiêu Hề Hề cứ ở đây đi, chỗ này cảnh đẹp, không khí trong lành, thoải mái. Nàng dừng lại, rồi nhắc tiếp. Em sai người giúp bổn cung truyền lời cho Hoàng thượng, nói hôm nay bổn cung không đến tìm ngài ấy ăn trưa, bảo ngài ấy ăn một mình đi. Bảo Cầm đáp vâng rồi quay người rời khỏi đình nhỏ. Bộ Sanh Yên hỏi Quý Phi nương nương, thần phụ có thể đi dạo quanh đây không? Tiêu Hề Hề đương nhiên là được, đi thôi, bổn cung đích thân dẫn đường cho cô. Nàng nhìn Lý Phi và Dư Tiệp Dư hỏi các nàng có muốn đi dạo cùng không? Lý Phi và Dư Tiệp Dư cùng nhau lắc đầu, biểu thị không cần. Các nàng không mấy hứng thú với vườn rau. Thế nên Tiêu Hề Hề và Bộ Sanh Yên cùng nhau rời đình nhỏ. Hai người đi qua cây cầu nhỏ sang bên kia sông. Hạt lúa gieo trồng vào mùa xuân, toàn bộ cánh đồng xanh tươi, tràn đầy sức sống. Tiêu Hề Hề và Bộ Sanh Yên đi dọc theo cánh đồng về phía trước. Tiêu Hề Hề nhắc nhở cô đi chậm chút, cẩn thận kẻo ngã. Bộ Sanh Yên người không cần căng thẳng như vậy, thần phụ có luyện võ, không dễ ngã đâu. Tiêu Hề Hề an toàn cẩn thận là trên hết, dù sao hiện giờ cô đang mang thai, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bộ Sanh Yên sửng sốt. Người nói gì vậy? Ai đang mang thai? Tiêu Hề Hề đương nhiên là cô đó. Bộ Sanh Yên không tin được thần phụ mang thai. Sao có thể? Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, chẳng lẽ cô không biết mình mang thai sao? Hôm nay lúc nàng gặp Bộ Sanh Yên thì phát hiện tướng mạo của Bộ Sanh Yên hơi thay đổi, đây là biến đổi chỉ xảy ra khi mang thai. Nàng còn tưởng Bộ Sanh Yên biết chuyện này, cho nên cũng không nói nhiều. Không ngờ Bộ Sanh Yên không hề biết gì. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 805, C805, hiểu lầm. Bộ Sanh Yên vô thức chạm vào bụng mình. Bằng phẳng, không có dấu hiệu mang thai nào cả. Nàng không khỏi hỏi sao người chắc chắn thần phụ đang mang thai. Tiêu Hề Hề lại bắt đầu nghiêm túc nói nhảm. Vì bổn cung thấy tinh thần của cô mệt mỏi. Cứ tưởng cô bị bệnh, nhưng thần sắc của cô lại hồng hào tươi sáng, nhìn không có vẻ gì là bị bệnh. Hơn nữa, cô và anh Vương thành thân hơn 2 năm rồi, bổn cung đoán có lẽ là cô mang thai, sao vậy, bổn cung đoán sai rồi à? Hiện giờ trong đầu Bộ Sanh Yên toàn là chuyện mang thai, không suy nghĩ quá nhiều về tính mạch lạc trong lời của Quý Phi. Nàng do dự nói mấy ngày nay quả thật tinh thần của thần phụ không được tốt, thần phụ chỉ nghĩ là do buồn ngủ khi xuân đến thôi. Vốn hôm qua nàng định gọi đại phu trong phủ xem thử, nhưng hôm qua nàng vô tình ngủ quên, lúc thức dậy trời cũng đã tối, Lạc Dạ Thần cũng vừa về nên nàng đi đón Lạc Dạ Thần, nhất thời quên mất chuyện gọi đại phu. Cho nên nàng vẫn chưa khám, không thể xác định là mình buồn ngủ do xuân đến hay thật sự có thai. Tiêu Hề Hề nói bổn cung sai người gọi thái y tới khám cho cô, xem thử có phải mang thai hay không. bộ sanh yên nếu vậy thì phiền quý phi nương nương rồi. Hai người trở về đình nhỏ. Lý Phi và Dư Tiệp Dư hơi ngạc nhiên khi thấy hai người về sớm như vậy. Tiêu Hề Hề sai Thanh Tùng đến Thái Y viện gọi Phương Thái Y đến đây. Thanh Tùng nhận lệnh rời đi. Lý Phi không khỏi hỏi quý phi nương nương bệnh rồi sao? Tiêu Hề Hề cười nói không có, bổn cung muốn Thái Y khám cho anh Vương Phi. Lý Phi và Dư Tiệp Dư thuận thế nhìn sang anh Vương Phi. Bộ sanh yên còn chưa xác nhận mình có thai hay không, đương nhiên không thể nói ai biết, kẻo người ta nghĩ nàng khoe khoang. Nàng chỉ cười cười, không nói gì. Chốc sau, Phương Vô Tử mang theo rương thuốc tới. Y nghe nói quý phi muốn khám cho anh Vương Phi, y cũng không hỏi nhiều, lập tức lấy gối bắt mạch kê dưới tay anh Vương Phi, đồng thời lấy khăn lụa che cổ tay nàng. Chẩn đoán một hồi, Phương Vô Tử đã biết. Y chấp tay với anh Vương Phi, cười nói chúc mừng Vương Phi, là hỷ mạch. Bộ sanh yên bị tin này làm sững người. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng nàng vẫn thấy khó tin. Nàng mang thai thật rồi. Nàng sắp làm mẹ rồi. Mãi đến khi Lý Phi và Dư Tiệp Dư chúc mừng anh Vương Phi, nàng mới hoàn hồn, nhanh chóng cảm tạ Phương Thái Y. Phương Vô Tử xua tay, nói không có gì. Y nhân tiện bắt mạch cho Quý Phi, xác định không có vấn đề gì mới cầm rương thuốc rời đi. Bộ sanh yên lần đầu mang thai, hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, nàng ngồi đó không biết phải làm sao. Bây giờ nàng quên mất chuyện dò thám Quý Phi, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ. Nàng muốn về nhà. Nàng muốn báo tin vui này cho anh Vương. Tiêu Hề Hề thấy nàng không còn lòng dạ nào ở trong cung, bèn ân cần hỏi. Mang thai không phải chuyện nhỏ, hay là cô về trước, báo cho anh Vương biết chuyện này. Bổn cung nghe mọi người nói 4 tháng đầu của thai kỳ rất quan trọng, phải chú ý nhiều hơn. Vì là con đầu lòng nên cô càng phải cẩn thận. Tốt nhất cô nên hạn chế ra ngoài vài tháng, ở nhà dưỡng thai cho tốt. Đợi thai ổn định rồi thì chúng ta lại tụ tập, được không? Nếu là bình thường, bộ sanh yên nhất định sẽ từ chối, quý phi có lòng mời nàng vào cung làm khách, sao nàng có thể bỏ đi giữa chừng? Như vậy quá thất lễ. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn về nhà báo cho anh Vương biết chuyện mình mang thai, nàng thật sự không quan tâm nhiều được. Nàng đỏ mặt, xấu hổ nói. Đa tạ quý phi nương nương thông cảm, quả thật hiện giờ thần phụ có hơi kích động, không còn lòng dạ dùng bữa với nương nương. Thần phụ xin phép cáo từ trước, hôm khác vào cung xin lỗi nương nương sau. Tiêu Hề Hề xua tay nói không sao cả. Nàng bảo Chiết Chi hộ tống anh Vương Phi rời cung. Sau khi anh Vương Phi đi, Lý Phi và Dư Tiệp Dư cùng nhìn Quý Phi. Bây giờ anh Vương Phi đã mang thai, nhưng bụng của Quý Phi vẫn chưa có động tĩnh gì. Trong lòng Quý Phi chắc là khó chịu lắm nhỉ. Tiêu Hề Hề thấy sắc mặt hai người hơi lạ, nhịn không được hỏi sao hai cô nhìn bổn cung như vậy. Lý Phi ho nhẹ một tiếng không có gì. Đến giờ ăn trưa, Tiêu Hề Hề vẫn ăn uống say sưa, dường như không hề bị ảnh hưởng gì về chuyện anh Vương Phi mang thai. Tuy nhiên trong mắt Lý Phi và Dư Tiệp Dư, phản ứng của nàng là dấu hiệu cho thấy nàng chỉ đang gắng gượng kìm nén. Chắc chắn Quý Phi không muốn người khác thấy nàng khó chịu, nên mới cố ý ăn nhiều như vậy, biến nỗi buồn thành cơn thèm ăn để che đậy mất mát trong lòng. Bây giờ Hoàng đế hầu như đêm nào cũng ở cung Vân Tụ. Chỉ cần sức khỏe quý phi bình thường thì nàng sớm đã có thai rồi. Nhưng đã lâu như vậy, bụng nàng vẫn không có động tĩnh gì. Chuyện này sao có thể không khiến người khác nghĩ nhiều. Lý Phi và Dư Tiệp Dư vốn nghi ngờ sức khỏe của quý phi có vấn đề, không thể mang thai, nhưng vừa nãy Phương Thái Y vừa bắt mạch cho quý phi, không có gì bất thường, xem ra thân thể của quý phi không có vấn đề gì. Nếu thân thể của quý phi tốt thì có nghĩa là duyên con cái vẫn chưa đến. Lý Phi nể tình Quý Phi chủ động giới thiệu mình với anh Vương Phi để xuất bản truyện, bèn an ủi nói. Có một số người vẫn chưa có, không có nghĩa là sẽ không bao giờ có, chỉ do duyên số chưa đến mà thôi, có lẽ một thời gian nữa thì duyên sẽ đến thôi. Dư Tiệp Dư gật đầu mạnh Lý Phi tỷ tỷ nói đúng, Quý Phi nương nương đừng buồn. Tiêu Hề Hề vừa cuộn cho mình một cuốn thịt vịt cực lớn, đang định cắn nó thì nghe thấy Lý Phi và Dư Tiệp Dư nói. Nàng ngừng ăn, khó hiểu nhìn Lý Phi và Dư Tiệp Dư. Hai người đang nói gì vậy? Tại sao bổn cung phải buồn? Trước mặt bầy vịt quay ngỗng quay ngon như vậy, nàng vui còn không kịp, sao lại buồn được chứ? Hai người này có hiểu lầm gì sao? Lý Phi thấy Quý Phi cứng miệng không thừa nhận mình đang đau lòng, trong lòng biết Quý Phi muốn giữ thể diện, nên cân nhắc đổi lời. Thần thiếp nói sai rồi, Quý Phi nương nương có được thánh sủng, sao có thể buồn được chứ? Nói xong, nàng quay sang nhìn Dư Tiệp Dư, nháy mắt hỏi. Dư muội muội, muội nói phải không? Dư Tiệp Dư nhận được tín hiệu, tức thì phụ họa. Đúng vậy, thần thiếp có nằm mơ cũng ước được sống thoải mái như quý phi bây giờ, nếu quý phi mà thấy buồn thì thần thiếp sợ là không sống nổi mất. Tiêu Hề Hề. Sao cứ cảm thấy hai người này thật kỳ lạ? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 806, C806, ta sắp làm cha rồi. Sáng sớm hôm nay, anh Vương Phi đã vào cung, Lạc Dạ Thần ở nhà một mình chán quá nên cũng ra ngoài. Đầu tiên y đến nha môn tuần phòng ti dạo một vòng, sau đó mời vài người bạn đi đánh mã cầu. Một nhóm người hưng phấn chơi đùa, chớp mắt đã đến giữa trưa. Lạc Dạ Thần biết bộ Sanh Yên sẽ ăn trưa trong cung, dù y về phủ thì cũng phải ăn một mình, chẳng vui chút nào, vì thế y ném gậy vào tay tùy tùng, vẫy tay với đám bạn. Đi, hôm nay ta mời mọi người tới Lưu Quan Các ăn cơm, muốn gọi gì cũng được. Đám bạn đương nhiên rất vui, nhao nhao khen anh Vương hào phóng. Nhóm người háo hức đi đến Lưu Quan Các. Lạc Dạ Thần vừa ngồi xuống, ghế còn chưa nóng thì trưởng quầy của Lưu Quan Các vội vã chạy vào. Trưởng quầy quỳ xuống bên cạnh Lạc Dạ Thần, nhỏ giọng nói. Vương gia, Vương Phi về phủ rồi, mời ngài mau chóng trở về, Vương Phi nói có chuyện rất quan trọng muốn nói với ngài. Tuy trưởng quầy hạ giọng nhưng vẫn bị hai người đứng gần nhất nghe thấy. Bọn họ cố tình la ó với Lạc Dạ Thần. Anh Vương mới đi bao lâu đâu, anh Vương Phi lại nóng lòng gọi người về, sao lại không tin đến vậy chứ? Những người khác cũng phụ họa. Vương gia. Ngài tuyệt đối không được trọng sắc khinh bạn, ngài không thể vì Vương Phi mà bỏ mặc bạn bè chứ. Đúng đó. Hôm nay Vương gia mời chúng ta đi ăn, chúng ta ở đây cả rồi, nếu lúc này ngài đột nhiên bỏ đi, chúng ta phải làm sao? Ta mặc kệ, dù hôm nay có chuyện lớn gì, ngài cũng phải ăn xong bữa này mới được đi. Nếu là trước đây, Lạc Dạ Thần ưa sĩ diện, nhất định sẽ ở lại. Nhưng sống cùng nàng hai năm qua, Lạc Dạ Thần hiểu rõ tính tình Vương Phi nhà mình. Nếu không phải chuyện gấp, nàng sẽ không cho người tới đây gọi y về. Dù trong nhà thế nào thì khi ra ngoài, nàng luôn chừa thể diện cho y, chưa từng làm khó y trước mặt bạn bè. Đây là lần đầu tiên y bị gọi về đột ngột thế này. Lạc Dạ Thần phớt lờ tiếng kêu gọi của đám bạn, trực tiếp đứng dậy. Ở nhà có chút chuyện, bổn vương phải về trước, mọi người cứ ăn uống thoải mái, chi phí cứ ghi vào sổ của bổn vương, sau này có thời gian rảnh thì lại hẹn. Nói xong y bước thẳng ra ngoài. Trưởng quầy thấy thế lập tức nở nụ cười, nhiệt tình mời khách uống trà, đồng thời bắt đầu giới thiệu những món ăn mới của Lưu Quan Các. Mọi người thấy anh Vương nói đi là đi, không khỏi thở dài trong lòng. Anh Vương thay đổi thật rồi. Y không còn là hoàng tử ăn chơi, chỉ biết tự mình vui, mặc kệ mọi thứ như trước kia nữa rồi. Bây giờ trong lòng y, anh Vương phi xếp thứ nhất, những người khác ở phía sau. Lạc Dạ Thần ngồi xe ngựa ra ngoài, nhưng y chê xe ngựa quá chậm nên sai người dắt một con ngựa tới. Y trực tiếp cưỡi ngựa về phủ. Lưu Quan Các khá gần với phủ anh Vương, chốc lát đã về tới Vương phủ. Y trở mình xuống ngựa. Y tiện tay ném dây cương cho tiểu tư gác cửa, hỏi. Vương Phi đâu? Tiểu tư gác cửa vội nói Vương Phi ở hậu viện, nói nếu thấy ngài về thì bảo ngài đến hậu viện tìm Vương Phi. Lạc Dạ Thần đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nhìn tiểu tư gác cửa, trầm giọng hỏi. Lúc Vương Phi về trông sắc mặt thế nào? Tiểu tư gác cửa lanh lợi, biết nhìn sắc mặt người khác, vừa nghe vậy liền hiểu ý của Vương gia, vội vàng hạ giọng. Vương gia yên tâm, lúc Vương Phi về trông rất vui vẻ, tâm trạng chắc là rất tốt. Lạc Dạ Thần thở phào nhẹ nhõm, xem ra chuyện Vương Phi sắp nói không phải chuyện xấu. Y ném một nén bạc cho tiểu tư gác cửa. Thưởng cho ngươi. Tiểu tư gác cửa bắt tiền bằng hai tay, vui mừng không xiết. Đa tạ vương gia ban thưởng. Lạc Dạ Thần đi tới hậu viện, tìm kiếm một vòng, cuối cùng tìm thấy bộ Sanh Yên trên tầng 2 ở Thưởng Tâm Các. Bộ Sanh Yên dựa vào cửa sổ tầng 2, nhìn xuống rừng đào bên ngoài. Lúc này đương xuân, hoa đào nở rộ, những cây đào hồng đậm nhạt xen lẫn với nhau. Gió thổi ngang. Những cánh hoa đào rung rinh rơi xuống như cơn mưa cánh hoa khiến người ta có cảm giác đang lạc vào chốn thần tiên. Bình thường bộ Sanh Yên rất cảnh giác, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng sẽ tức thì phát hiện, nhưng hôm nay nàng hoàn toàn không chú ý đến tiếng bước chân phía sau, cứ ngơ ngác nhìn rừng đào bên ngoài. cho đến khi giọng của Lạc Dạ Thần từ phía sau vang lên. Nàng nhìn gì vậy? Nhìn đến ngẩn người. Bộ Sanh Yên chợt hoàn hồn lại. Nàng quay lại nhìn Lạc Dạ Thần không biết đến từ lúc nào. Sau một thoáng ngạc nhiên, nàng buộc miệng nói ra. Sáng nay ta vào cung. Lạc Dạ Thần ta biết chứ, quý phi mời nàng vào cung ngắm hoa. Lúc nàng ra ngoài còn nói với ta hôm nay ăn trưa trong cung, cho nên ta ra ngoài ăn cơm với bạn. Y nói đến đây thì dừng lại một chút, cuối cùng nhận ra có gì đó không ổn. Không đúng, nếu nàng đã định ăn trưa trong cung, sao lại về lúc này? Chẳng lẽ trong cung có người bắt nạt nàng? Là quý phi phải không? Ta đã nói quý phi không phải người tốt, nàng không nên vào cung gặp cô ta. Bộ Sanh Y ngắt lời y, không phải như vậy, vốn ta định ăn trưa trong cung với quý phi, nhưng giữa chừng xảy ra chuyện, cho nên mới về sớm. Lạc Dạ Thần lo lắng hỏi xảy ra chuyện gì? Lẽ nào nàng thăm dò được quý phi là Tiêu Trắc Phi? Bộ Sanh Yên không liên quan tới quý phi, nhưng cũng có hơi liên quan, thì là. Nói đến đây, mặt nàng hơi nóng bừng, giọng nói không tự chủ mà nhỏ xuống. Thì là gần đây ta hay buồn ngủ, cứ tưởng do xuân đến, thời tiết ấm lên, đến hôm nay ta vào cung, quý phi mời thái y đến khám, ta mới biết lý do làm ta hay buồn ngủ là do ta mang thai. Lạc Dạ Thần còn tưởng nàng bị bệnh, tim không khỏi bắt đầu đập nhanh. Khi biết nàng không bị bệnh, y mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng không bệnh thì tốt, không phải là mang thai thôi sao, nàng. Y chợt ngừng lại, rồi chợt tỉnh táo, đôi mắt từ từ mở to. Giọng y hơi nghẹn vì quá sốc. Nàng. Nàng mang thai. Bộ Sanh Yên đỏ mặt gật đầu ừm, Phương Thái Y bắt được hỉ mạch, sau khi về phủ, ta đã gọi đại phu kiểm tra lại, đại phu cũng nói là hỉ mạch, hơn một tháng rồi. Lạc Dạ Thần bất giác cúi đầu nhìn chằm chằm vùng bụng phẳng của nàng. Y chưa từng nghĩ mình sẽ được làm cha. Y muốn đưa tay sờ bụng nàng, nhưng sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm hại đứa bé. Y muốn ôm Vương Phi nhà mình, nhưng sợ đứa bé trong bụng bị sốc. Cuối cùng, y chỉ đành đi vòng quanh Vương Phi nhà mình lẩm bẩm. Ta sắp làm cha rồi, ta sắp làm cha rồi, ta sắp làm cha rồi. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 807, C807, còn trách ai được. Tuy Bộ Sanh Yên đã gọi đại phu đến khám một lần, nhưng Lạc Dạ Thần vẫn lo lắng, gọi đại phu đến khám lại. Đại phu trong phủ Anh Vương là một lão đại phu đã ngoài 50, ông hiểu cảm giác lần đầu làm cha của Anh Vương, dù sao bản thân ông cũng từng trải qua chuyện này. Ông không hề nóng nảy, bắt mạch cho Anh Vương Phi rất cẩn thận, xác nhận lần nữa đó là hỉ mạch. Lạc Dạ Thần vui mừng đến mức không biết phải đặt tay chân thế nào mới tốt. Phải mất một lúc lâu y mới bình tĩnh, vội hỏi. Thai trong bụng Vương Phi thế nào? Đại phu cười nói bình thường sức khỏe Vương Phi rất tốt, thai nhi ổn định, Vương gia và Vương Phi cứ thoải mái, đừng quá căng thẳng. Làm sao Lạc Dạ Thần không căng thẳng được? Đây là lần đầu tiên trong đời y được làm cha. Hoàng đế còn chưa được làm cha, nhưng y sắp được làm cha rồi. Ha ha ha ha. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích vô cùng. Lạc Dạ Thần hỏi rất nhiều vấn đề về mang thai. Đại phu trả lời từng câu một. Lạc Dạ Thần vui mừng, vung tay thưởng hết cho từng người trong phủ. Mọi người vui mừng khi biết trong vương phủ sắp có sinh mạng mới. Cả vương phủ tràn ngập vui vẻ. Sau đó, Lạc Dạ Thần bảo quản gia đến phủ Định Viễn Hầu, báo tin anh Vương Phi mang thai cho ông để ông cũng vui mừng. Lúc này, không khí trong ngự thư phòng rất căng thẳng. Lệ Khinh Ngôn khó tin nhìn hoàng đế, hỏi ngài nói với Thái Hoàng Thái Hậu là vi thần đã có hôn ước. Lạc Thanh Hàn gật đầu ừm. Lệ Khinh Ngôn không chấp nhận được vi thần là người trong sạch, hôn ước ở đâu ra chứ? Sao cả vi thần cũng không biết? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh trả lời trong tình huống đó, nếu trẫm không nói Khanh đã có hôn ước, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ bắt Khanh cưới cô nương Lục Gia bây giờ thế nào? Hẳn là trong lòng Khanh biết rõ. Lệ Khinh Ngôn một lòng trung thành với hoàng đế, đương nhiên không muốn liên quan gì đến ngoại thích. Y cũng biết hoàng đế nói vậy là kế tạm thời. Nhưng hoàng đế miệng vàng lời ngọc, lời cũng đã nói rồi, dù là nguyên nhân gì thì trong thời gian ngắn y cũng phải tìm một đối tượng đính hôn, chống đỡ lời nói dối của hoàng đế. Chuyện này rất khó giải quyết. Lệ Khinh Ngôn khổ sở trong thời gian ngắn như vậy, ngài bảo vi thần tìm đối tượng đính hôn ở đâu đây? Lạc Thanh Hàn trong thành Thịnh Kinh có nhiều quý nữ như vậy, Khanh không để ý ai hết sao? Lệ Khinh Ngôn cười khổ, bệ hạ cũng nói rồi đó, người ta là quý nữ danh môn, sao có thể để ý đến một quan viên xuất thân hàng môn như vi thần chứ? Dù hiện giờ vi thần là lại bộ thị lang tứ phẩm, nhưng so với những quý tộc kia thì vi thần không là gì cả. Lạc Thanh Hàn, Khanh chỉ cần nói Khanh để ý cô nương nhà nào. Trẫm làm chủ cho Khanh, ban hôn cho hai người. Lệ Khinh Ngôn vẫn lắc đầu, dưa cứng ăn không ngọt, tốt nhất là không nên ép buộc người ta. Lạc Thanh Hàn hỏi ngược lại, Khanh không ăn thử thì làm sao biết dưa ngọt hay không? Lệ Khinh Ngôn, hôn nhân là chuyện lớn, không thể xem nhẹ, phải tính toán lâu dài. Lạc Thanh Hàn, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn đang tìm chồng cho Lục Tâm Giao, nếu bà ấy phát hiện Khanh vẫn chưa có hôn ước, nói không chừng bà ấy lại nhìn trúng Khanh. Trẫm có thể giúp Khanh từ chối một lần, nhưng không thể đảm bảo giúp được Khanh lần thứ hai, chuyện này Khanh tự mình cân nhắc đi. Vi thần đã hiểu, ngài cho vi thần thêm một thời gian, vi thần sẽ cố hết sức tìm cách giải quyết chuyện này. Nhìn dáng vẻ của y, Lạc Thanh Hàn biết y không khách khí, y thật sự không để ý cô nương nhà nào. Nếu y không muốn, Lạc Thanh Hàn đương nhiên sẽ không ép buộc. Chuyện hôn nhân vẫn cần hai bên tình nguyện mới được. Đêm nay, Lạc Thanh Hàn vẫn đến cung Vân Tụ như thường lệ. Tiêu Hề Hề kể hắn nghe chuyện anh Vương Phi mang thai. Lạc Thanh Hàn nghe xong, trong lòng hơi không vui. Tuy nét mặt hắn không đổi, nhưng Tiêu Hề Hề vẫn nhạy cảm nhận ra cảm xúc của hắn thay đổi. Nàng chủ động chui vào vòng tay hắn, ngước nhìn hắn rồi nhẹ nhàng hỏi. Chàng sao vậy? Ai chọc chàng không vui? Lạc Thanh Hàn ôm nàng, mặt không biểu cảm nói. Tên Lạc Dạ Thần đó thế mà sắp được làm cha rồi, hừm. Tiếng hừm cuối cùng rất linh động. Tiêu Hề Hề không nhịn được cười, có phải chàng ngưỡng mộ y không? Lạc Thanh Hàn không trả lời, hỏi lại nàng nói xem. Tiêu Hề Hề an ủi, không sao, chúng ta chờ thêm một thời gian, chờ độc trong người ta được thải hết, ta cũng sẽ sinh cho chàng một đứa con. Lạc Thanh Hàn muốn nói một đứa làm sao đủ. Nhất định phải sinh nhiều đứa. Nhưng nghĩ lại thì thôi vậy. Sinh con rất nguy hiểm, sinh một đứa là nàng đã phải chịu khổ rồi. Hắn thật sự không nỡ để nàng phải chịu đựng nhiều lần. Lạc Thanh Hàn vỗ nhẹ lưng nàng, nhỏ giọng nói. Không vội, cứ từ từ. Thật ra hắn cũng không thích trẻ con cho lắm, hắn chỉ muốn có một đứa con với Hề Hề, nam nữ đều được. Có huyết thống kết nối, mối quan hệ giữa hắn và Hề Hề sẽ càng thân thiết hơn. Thông qua tam ti xét xử, sự thật nhanh chóng được ra rõ, xác định Hồng Quốc Công quả thật cấu kết với Huyết Vũ Lâu trong thời gian dài, nhận một lượng tài sản lớn, phóng hỏa Tập Hương Quán, âm mưu giết người diệt khẩu làm cho 6 người vô tội mất mạng. Tổng kết tội danh, Hồng Quốc Công bị tước phong hiệu, giáng làm dân thường, xử lăng trì. Vốn Lục Gia cũng chém đầu cả nhà, nhưng Hoàng đế nhân từ, để mặc Thái Hoàng Thái Hậu tha cho những người còn lại trong Lục Gia. Nhưng toàn bộ tài sản của Lục Gia bị tịch thu sung công. Còn phủ Hồng Quốc Công nơi Lục Gia đang ở, đương nhiên sẽ bị triều đình thu hồi. Lục Gia bị đuổi ra khỏi phủ. Bọn họ không được phép lấy bất cứ thứ gì ngoại trừ quần áo để thay, đồng nghĩa với việc ra đi tay trắng. Sau khi chuyện này lan truyền đã trở thành chủ đề bàn tán trong thành Thịnh Kinh. Lục Tâm Giao nghe được tin này từ người khác, buồn bã bật khóc. Nàng khóc lóc chạy đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu. Cầu xin người cứu tổ phụ, đừng để ông ấy bị lăng trì. Thái Hoàng Thái Hậu bây giờ trông già đi rất nhiều, bất lực nói có thể giữ được mạng của cả Lục Gia đã là giới hạn của Ai Gia rồi, những chuyện khác, Ai Gia cũng không thể làm gì được. Bà thấy Lục Tâm Giao khóc, cảm thấy thương tiếc trong lòng, nhưng nghĩ đến tương lai của Lục Gia, bà lại cứng lòng trầm giọng nói. Chuyện đến nước này, con ở đây khóc đến chết cũng vô dụng, nếu con có thể cố gắng làm hoàng thượng sủng ái mình, Lục Gia đã không rơi vào bước đường hôm nay, cho con cơ hội rồi, mà tự con không biết nắm bắt, còn trách ai được. Lục Tâm Giao nghe vậy, càng thấy khó chịu hơn. Nàng biết mình vô dụng, nhưng nàng có thể làm gì được? Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, tay trói gà không chặt. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, sắc mặt lạnh lùng nói, con nhìn Quý Phi đi, nàng ta cũng là một nữ tử yếu đuối, tại sao có thể giữ chặt trái tim hoàng đế? Còn con thì không thể. Lục Tâm Giao không thể trả lời, nước mắt rơi xuống. Nàng nức nghẹn nói, là cháu gái vô dụng, làm người thất vọng rồi. Thái Hoàng Thái Hậu nghiêm túc chân thành nói. Hy vọng từ nay con thông minh một chút, đừng ngu xuẩn như trước, Lục Gia đã không còn, nếu không tự mình đứng lên, sau này con thật sự phải gả cho dân thường. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org. Chương 808, C808, thẻ bài xanh. Vào ngày Hồng Quốc Công bị xử tử, Thái Hoàng Thái Hậu lại lâm bệnh. Lần này bệnh nặng hơn những lần trước. Hôm nay Mẫn Tiệp Dư đến thỉnh an Quý Phi, tiện thể nhắc đến chuyện này, ám chỉ Quý Phi có nên đến thăm Thái Hoàng Thái Hậu một chút không? Tiêu Hề Hề biết Thái Hoàng Thái Hậu không thích nàng, cho nên nàng cũng không thích qua lại với bà. Nhưng bây giờ nàng đã chiếm vị trí Quý Phi, có một số việc nàng bắt buộc phải làm. Dù trong lòng nghĩ gì thì ít nhất ngoài mặt cũng nên đi một chuyến. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hề Hề dẫn một nhóm phi tần đến cung Trường Lạc thăm Thái Hoàng Thái Hậu. Cung Trường Lạc hiếm khi náo nhiệt được một lần. Thái Hoàng Thái Hậu trông vẫn hốc hác tiều tụy. Bà cũng không xuống giường, chỉ ngồi trên giường nghe các phi tần hỏi thăm an ủi. Đợi các phi tần nói gần xong, Thái Hoàng Thái Hậu mới yếu ớt nói. Hiếu thuận của các ngươi, Ai Gia đã nhận được rồi, hiện giờ trong cung có Quý Phi quản lý, Ai Gia rất yên tâm. Các ngươi không cần quá lo, Ai Gia chỉ cảm thấy hơi không khỏe, qua một thời gian sẽ khỏe thôi. Các phi tần lại nói thêm những lời chúc phúc. Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu lướt qua các nàng, cuối cùng dừng lại trên người Quý Phi. Nếu hỏi trong hậu cung này, ai là người mà Thái Hoàng Thái Hậu ghét nhất? Thì chắc chắn là Quý Phi. Ban đầu cũng vì Quý Phi mà Lục Tuyển Thị mới bị đầy vào lãnh cung. Cũng vì Quý Phi mà Hoàng đế nhiều lần không nghe lời Thái Hoàng Thái Hậu. Cả chuyện Hồng Quốc Công bị lăng trì cũng có liên quan đến Quý Phi. Chuyện mà Thái Hoàng Thái Hậu hối hận nhất đời này chính là cho công chúa Nam Phượng vào cung. Nếu không có công chúa Nam Phượng, có lẽ quan hệ giữa bà và Hoàng đế không trở nên tồi tệ như vậy, Hồng Quốc Công cũng không bị lăng trì, Lục gia cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hôm nay. Nhận ra Thái Hoàng Thái Hậu đang nhìn mình, Tiêu Hề Hề chủ động nở nụ cười ngọt ngào với bà. Thay vì được nụ cười này chữa lành, Thái Hoàng Thái Hậu lại cảm thấy đối phương kiêu ngạo giả tạo, càng chán ghét hơn. Ai Gia nghe nói Quý Phi bị bắt cóc, không biết Quý Phi có bị thương không? Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn đáp lại đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm, thần thiếp không sao. Không sao là tốt. Nói đến đây, Thái Hoàng Thái Hậu đổi chủ đề, trầm giọng nói. Ai Gia vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi thân là phi tần hậu cung, tại sao lại tự ý rời cung? Ngươi đặt cung quy ở đâu? Hơn nữa, ngươi còn ở cùng anh Vương lúc nửa đêm. Trai đơn gái chiếc, hai người các ngươi muốn làm gì? Ai Gia tin ngươi sẽ không làm chuyện gì khiến hoàng đế mất mặt, nhưng miệng đời đáng sợ. Ngươi có biết bây giờ người bên ngoài nói gì về ngươi không? Nói ngươi không giữ phụ đạo, không có phong thái mà quý phi nên có, làm mất mặt hoàng thất. Thậm chí cả quan văn trong triều cũng viết tấu luận tội ngươi, cho rằng ngươi không xứng với địa vị hiện giờ, muốn hoàng đế giáng chức vị của ngươi. Ai Gia là Thái Hoàng Thái Hậu, nên phải quản chuyện này. Bây giờ ở trước mặt nhiều người, có phải ngươi cũng nên đưa ra lời giải thích hợp lý không? Nhất thời, mọi người trong phòng đều nhìn Quý Phi, muốn xem nàng sẽ nói gì. Có nhiều người vui mừng khi thấy người khác gặp họa. Nếu là phi tần khác, bị Thái Hoàng Thái Hậu mắng như vậy trước mặt nhiều người, nhất định sẽ vừa tức vừa lo, thậm chí có thể khóc. Nhưng Tiêu Hề Hề rất bình tĩnh, không có chút hoảng sợ. Nàng bình tĩnh giải thích. Xin Thái Hoàng Thái Hậu minh giám. Thần thiếp không tự ý rời cung, chỉ rời cung khi được Hoàng thượng cho phép. Thần thiếp và anh Vương không phải trai đơn gái chiếc, bên cạnh còn có mười mấy ngọc lân vệ và hộ vệ Vương phủ. Còn miệng đời đáng sợ mà người nói, thần thiếp cũng không làm gì được. Miệng là của người khác, họ muốn nói gì thì nói, thần thiếp không quản được. Đương nhiên, chuyện này quả thật là do thần thiếp suy nghĩ chưa chu đáo, thần thiếp đã sâu sắc nhận ra sai lầm của mình. Thần thiếp quyết định đóng cửa hối lỗi một tháng, kiểm điểm lỗi lầm của mình trong cung Vân Tụ. Xin Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm, đừng tức giận vì chuyện nhỏ nhặt này. Nói đến đây, Tiêu Hề Hề còn đặc biệt cúi đầu 90 độ tiêu chuẩn với Thái Hoàng Thái Hậu, thái độ nhận lỗi của nàng có thể nói là rất đúng đắn. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu càng khó chịu hơn. Nữ nhân này miệng thì nói một đống thứ, xóa bỏ mọi lỗi lầm, cuối cùng giả vờ xin lỗi, rõ ràng cố tình qua loa với bà. Nữ nhân này không hề thấy mình sai. Nhưng Quý Phi đã nhận lỗi, cũng chủ động nói đóng cửa hối lỗi, Thái Hoàng Thái Hậu không thể cắn mãi không buông, nếu không thành ra bà là người nhỏ mọn. Nhưng nếu bà buông tha dễ dàng, Thái Hoàng Thái Hậu không nuốt được cơn tức trong lòng. Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng. Nếu Quý Phi đã nói vậy, Ai Gia cũng không tiện nói nhiều, từ hôm nay, Quý phi đóng cửa hối lỗi một tháng. Bà dừng lại, rồi nói thêm. Trong khoảng thời gian quý phi đóng cửa hối lỗi, không cần thị tẩm, sai người gỡ bỏ thẻ bài xanh của quý phi. Lời này vừa nói ra, nét mặt của các phi tần có mặt đều thay đổi. Thẻ bài xanh tồn tại là để giúp hoàng đế dễ dàng hơn trong việc lựa chọn ai thị tẩm. Tuy nhiên, đương kim hoàng đế từ lúc đăng cơ chưa từng lật lại thẻ bài xanh. Trước kia, hắn một mình ở trong cung Vị Ương, sau khi quý phi vào cung, mỗi đêm hắn đều để quý phi thị tẩm. Thẻ bài xanh chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nếu hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu không nhắc đến, mọi người gần như đã quên trong cung có thẻ bài xanh. Nghe ý của Thái Hoàng Thái Hậu, rõ ràng là bà muốn các phi tần khác chia sẻ thánh sủng của quý phi. Điều này khiến các phi tần có mặt tại đây bắt đầu chộn rộn. Hoàng đế luôn độc sủng quý phi, ngôi vị hoàng hậu trống rỗng, cả hậu cung chỉ có quý phi lớn nhất. Dù các phi tần khác không cam lòng, ngoài mặt cũng không dám nói gì, chỉ đành chịu đựng. Hiện giờ Thái Hoàng Thái Hậu đã đích thân lên tiếng, các phi tần bỗng nhiên có hy vọng. Nếu đã vào cung, ai mà không muốn được sủng ái? Các nàng cũng không ngoại lệ. Có thể làm người trên cao, ai lại cam lòng làm bàn đạp? Tiêu Hề Hề thành thật tạ ơn. Thái Hoàng Thái Hậu lộ ra vẻ mệt mỏi, các phi tần biết điều cáo từ rời đi. Mọi người bước ra khỏi cung Trường Lạc. Tiêu Hề Hề là quý phi, đương nhiên đi ở phía trước. Mọi người cung kính tiễn nàng lên xe ngựa dành riêng cho quý phi. Các phi tần khác cũng lần lượt lên kiệu. Những phi tần cấp thấp đó không có tư cách đi xe nên chỉ đành đi bộ về. Mọi người ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện nhưng trong lòng đã suy nghĩ làm cách nào để được hoàng đế chọn thẻ bài. Buổi trưa, Lạc Thanh Hàn đang xem tấu chương trong ngự thư phòng. Hắn thấy Hề Hề còn chưa tới, không khỏi nghi ngờ. Bình thường Hề Hề sẽ đúng giờ đến ngự thư phòng ăn trưa với hắn, trừ khi có chuyện, nàng sẽ không đến muộn. Hôm nay sao vẫn chưa đến? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 809, C809, quở mắng. Lạc Thanh Hàn đợi không bao lâu liền nhận được tin. Quý phi bị cấm túc. Là Thanh Tùng đến đưa tin. Thanh Tùng quỳ xuống đất, cung kính nói. Thái Hoàng Thái Hậu rất giận vì quý phi tự ý cung, không chỉ quở mắng quý phi còn phạt quý phi đóng cửa hối lỗi một tháng. Cho nên một tháng tới quý phi nương nương không thể đến dùng bữa với ngài. Lạc Thanh Hàn không vui khi Thái Hoàng Thái Hậu can thiệp vào chuyện riêng của mình. Nhưng hắn luôn giấu kín cảm xúc, dù không vui cũng không lộ ra mặt, chỉ thờ ơ đáp lại. Trẫm biết rồi, ngươi lui đi. Vâng. Thanh Tùng im lặng lui ra ngoài. Thường Công Công cẩn thận quan sát biểu cảm của hoàng đế, thăm dò hỏi. Có cần sai người đến an ủi quý phi nương nương không? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói không cần. Nếu là phi tần khác bị phạt cấm túc chắc chắn sẽ đau lòng bất an, nhưng với tính tình của Hề Hề, đoán chừng chẳng những không buồn mà còn rất vui vẻ. Vốn nàng không thích ra ngoài, bây giờ bị phạt cấm túc, chẳng phải có thể công khai làm ổ trong vân tụ sao? Thường Công Công lại hỏi bữa trưa đã chuẩn bị xong, bây giờ ngài muốn dùng chưa? Ăn một mình, nghĩ thôi cũng thấy chán. Lạc Thanh Hàn không có hứng thú để sau đi. Thường Công Công hết cách, đành phải đứng sang một bên, tiếp tục lặng lẽ làm nền. Lạc Thanh Hàn tiếp tục vùi đầu xem tấu chương. Bên tay ngày càng chất nhiều tấu chương, thời gian ngày càng muộn. Thường Công Công thấy hoàng đế không có ý định dừng lại, không khỏi nhắc nhở. Bệ hạ, ngài vẫn chưa muốn dùng bữa sao? Lạc Thanh Hàn không trả lời. Hắn cẩn thận xem tấu chương, viết ghi chú ở cuối, sau đó ngẩng đầu nhìn Thường Công Công, vô cảm hỏi. Giờ nào rồi? Thường Công Công vội nói sắp đến giờ thân rồi. Lạc Thanh Hàn buông bút xuống, giơ tay xoa xoa trán, cau mày nói bày thiện đi. Thường Công Công lập tức sai người bày thiện, từng món được đặt lên bàn. Lạc Thanh Hàn ngồi xuống bàn ăn. Các món vẫn là món hắn thường ăn, mùi vị vẫn vậy. Nhưng khi hắn đưa vào miệng, cứ thấy thiếu đi hương vị gì đó. Nét mặt hắn vô cảm ăn cơm, ánh mắt luôn vô tình nhìn về phía đối diện. Bình thường Tiêu Hề Hề luôn ngồi đối diện hắn, vừa ăn vừa nói chuyện với hắn, thỉnh thoảng lại gắp một ít thức ăn vào bát của hắn. Một mình nàng tạo nên bầu không khí sôi động của cả một bàn. Bây giờ đột nhiên thiếu nàng, náo nhiệt không còn, không khí trên bàn ăn bỗng trở nên vắng vẻ. Lạc Thanh Hàn ăn vội mấy miếng, một bát cơm chưa ăn hết đã buông đũa. Thường Công Công thấy vậy vội hỏi sao ngài ăn ít thế? bữa trưa hôm nay không hợp khẩu vị sao? Nô tài bảo Ngự Thiện Phòng làm lại. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói không liên quan đến đồ ăn, chỉ là trẫm không có khẩu vị, dọn hết đi. Thường Công Công chỉ đành đáp vâng. Buổi chiều hắn tiếp tục xử lý công vụ. Thời gian trôi qua thật nhanh, mặt trời lặn, sắc trời tối dần. Tào Nặc bưng một khay đỏ bước vào, nói nhỏ vào tai Thường Công Công mấy câu. Thường Công Công liếc nhìn khay đỏ trong tay đối phương, vẻ mặt hơi kỳ quái. Lạc Thanh Hàn vừa xem xong tấu chương cuối cùng, đang định uống một hớp trà nghỉ tay thì tình cờ nhìn thấy cảnh này. Hắn hỏi chuyện gì? Thường Công Công tiến lên một bước, cung kính nói. Bệ hạ, người bên Điện Trung Tỉnh cho người đưa thẻ bài xanh tới, hỏi bệ hạ tối nay ngài muốn lật thẻ bài của ai? Thật ra lúc Lạc Thanh Hàn mới đăng cơ, Thường Công Công từng hỏi hắn có muốn lật thẻ bài xanh không? Lạc Thanh Hàn không cần suy nghĩ đã từ chối. Sau khi từ chối ba lần liên tiếp, Thường Công Công không còn hỏi nữa. Từ đó, số thẻ bài xanh kia luôn để bám bụi trong Điện Trung Tỉnh, bây giờ hưởng ké hào quang của Thái Hoàng Thái Hậu, chúng nó lại có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Vốn Lạc Thanh Hàn định sai người mang số thẻ bài xanh đó đi hết, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn thay đổi ý định. Hắn nói mang qua đây để trẫm xem thử. Tào Nặc bưng khay tiến lên, cung kính dâng tới trước mặt hoàng đế. Trong khay đỏ, có hơn 10 tấm thẻ bài xanh nằm đó. Chúng được xếp theo thứ tự cấp bậc. Thông thường vị trí đầu tiên phải là thẻ bài của Quý Phi, nhưng Lạc Thanh Hà nhìn thoáng thì thấy xếp đầu tiên là Lao Phi, tiếp theo là Lý Phi, sau đó là Trần Nguyễn Nghi, rồi đến Mẫn Tiệp Dư, Dư Tiệp Dư, Nghiêm Tài Nhân, Thiệu Lương Nhân. Lạc Thanh Hà nhìn qua tất cả thẻ bài xanh, cũng không thấy hai chữ Quý Phi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tào Nặc không hài lòng hỏi. Điện Trung Tỉnh làm việc thế nào vậy? Ngay cả thẻ bài của Quý Phi cũng quên. Tào Nặc vội giải thích bệ hạ thứ tội. Người của Điện Trung Tỉnh không dám quên thẻ bài của Quý Phi Nương Nương, sở dĩ không có thẻ bài của Quý Phi Nương Nương là vì Thái Hoàng Thái Hậu đã nói, trong một tháng Quý Phi Nương Nương đóng cửa hối lỗi thì không thể thị tẩm. Lạc Thanh Hàn không ngờ còn có vụ này. Vốn hắn tưởng chỉ đóng cửa hối lỗi một tháng, vậy mà cả tư cách thị thẩm cũng tạm thời bị thu hồi. Ban đầu Lạc Thanh Hàn chỉ không vui ba phần, bây giờ đột nhiên biến thành 10 phần. Không được ăn trưa với Hề Hề đã làm hắn bực bội rồi. Bây giờ còn không được ngủ với nàng. Ngày tháng này bảo phải sống làm sao chứ? Rốt cuộc Thái Hoàng Thái Hậu phạt Hề Hề? Hay là đang phạt hắn? Quy tắc hành sự của Lạc Thanh Hàn rất đơn giản. Hắn không vui thì người khác cũng đừng hòng vui. Lạc Thanh Hàn lấy một tấu chương từ chồng tấu chương đã được phê duyệt. Tấu chương này luận tội Lục Gia ỷ có Thái Hoàng Thái Hậu làm chỗ dựa mà đàn áp dân thường. Hồng Quốc Công chết, Lục Gia trở thành thường dân. Nhưng quan hệ giữa bọn họ với Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không đổi, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã lén gửi cho bọn họ rất nhiều tiền. Số tiền đủ để Lục Gia mua một căn nhà khác và ổn định cuộc sống. Nhưng Lục Gia đã quen với việc tiêu tiền như nước, sau khi mua nhà phải mua người hầu, các loại y phục trang sức, rượu và đồ ăn. Số tiền mà Thái Hoàng Thái Hậu đưa cho phút chốc đã hết. Bọn họ hết tiền thì bắt đầu mua chịu. Số thương nhân đó không dám đắc tội với nhà mẹ của Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ đành cho bọn họ mua chịu. Lục Gia không biết kiềm chế, vay mượn nhiều nhưng chưa từng có ý trả tiền. Số thương nhân đó cũng phải nuôi gia đình, thử đòi tiền Lục Gia nhưng không lấy được tiền mà còn bị đánh. Số thương nhân đó tức giận nên báo lên Phủ Kinh Triệu. Phủ Kinh Triệu vẫn đang xét xử vụ án. Sau khi quan văn nghe được chuyện này, bèn viết một tấu chương về Lục Gia. Đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu không phải liên quan đến thanh danh của Thái Hoàng Thái Hậu. Nội các sẽ không dâng lên hoàng đế. Lạc Thanh Hàn vốn không để tâm. Lúc này hắn đã thay đổi quyết định. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 810, C810, mất ngủ. Đêm đó, rất nhiều phi tần trong hậu cung háo hức chờ đợi, hy vọng hoàng đế có thể lật thẻ bài của mình. Trong số đó có cả Lao Phi. Nàng cố ý tắm cánh hoa thơm ngát, mặc váy lụa trắng mỏng. Trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, chải tóc đơn giản nhưng độc đáo, không cần quá nhiều trang sức, chỉ cần hai cây trâm ngọc là đẹp. Lao Phi nhìn mình trong gương, rất hài lòng. Liễu Như không ngừng khen ngợi nàng đẹp như tiên nữ, phi tần cả hậu cung cộng lại cũng không thể sánh được với vẻ đẹp của nàng. Lao Phi mím môi cười nói được rồi, ngươi sai người ra ngoài trông chừng, nếu bệ hạ tới thì lập tức báo cho bổn cung. Liễu Như cười đáp người yên tâm, nô tỳ sớm đã cho người trông chừng ngoài cổng rồi. tối nay bệ hạ nhất định sẽ lật thẻ bài của người, người chỉ cần đợi bệ hạ tới là được. Lao Phi nhìn nàng, làm sao ngươi biết bệ hạ nhất định sẽ lật thẻ bài của bổn cung? Ngươi đã làm gì? Liễu Như không dám giấu, nhỏ giọng nói. Nô tỳ đã mua chuột người của Điện Trung Tỉnh, bảo bọn họ xếp thẻ bài của người ở phía trước, lúc bệ hạ lật thẻ bài nhất định sẽ thấy thẻ bài của người đầu tiên. Hiện giờ người có địa vị cao nhất trong cung là Quý Phi. Thẻ bài của Quý Phi đã bị rút đi, kế đó chính là Lao Phi và Lý Phi. Tuy Lao Phi có phong hiệu, địa vị cao hơn Lý Phi một chút, nhưng phong hiệu Lao Phi quá mất mặt, hơn nữa hiện giờ Lý Phi đang giúp Quý Phi quản lý hậu cung, nếu so sánh thì địa vị của Lao Phi và Lý Phi ngang hàng. Thẻ bài của ai đặt trước cũng không có vấn đề gì. Liễu Như đã lợi dụng sơ hở này, tìm cách đưa thẻ bài của Lao Phi lên đầu. Lao Phi nhẹ giọng nói, sau này đừng làm chuyện này nữa, lỡ bệ hạ phát hiện, sợ là sẽ không vui. Tuy miệng nàng nói vậy nhưng mặt vẫn tươi cười, rõ ràng rất hài lòng với sự thông minh của Liễu Như. Liễu Như vội tỏ lòng thành, nô tỳ đều là vì nương nương, chỉ cần nương nương tốt, nô tỳ thế nào cũng được. Lao Phi tiện tay lấy một vòng tay vàng trong của hồi môn đưa cho Liễu Như. Vòng tay này ta đeo hơi rộng, thưởng cho ngươi đấy. Liễu Như vui mừng khôn xiết, hai tay nhanh chóng cầm vòng vàng, vội cúi đầu tạ ơn. Kế đó là sự chờ đợi lâu dài. Các nàng chờ mãi đến nửa đêm nhưng vẫn không thấy bóng dáng hoàng đế. Hy vọng trong lòng Lao Phi dần chìm xuống đáy vực. Liễu Như sai người đi dò hỏi hoàng đế tối nay nghỉ ngơi ở đâu. Chốc sau dò được tin tức. Liễu Như nói kết quả với Lao Phi. Tối nay bệ hạ nghỉ ở cung Vị Ương, không gọi ai thị tẩm. Lao Phi không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng là gì. Hoàng đế không gọi nàng thị tẩm, nàng đương nhiên thất vọng. Nhưng hoàng đế cũng không gọi ai thị tẩm, nàng cảm thấy có chút may mắn. Liễu Như đương nhiên cũng thất vọng, nàng tốn nhiều công sức như vậy nhưng chẳng ích gì. Nàng an ủi Lao Phi, hy vọng Lao Phi nghĩ thoáng hơn. Đáng tiếc cũng vô dụng. Lao Phi không thể nghĩ thoáng, trong lòng u sầu, khó lòng buông tay, cả đêm không ngủ được. Đêm nay vẫn còn một người không ngủ được. Trong cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề trằn trọc trên giường, đổi tư thế mấy lần nhưng vẫn không ngủ được. Bình thường nàng ôm Lạc Thanh Hà ngủ. Đêm nào cũng vậy, nàng sớm quen rồi. Đêm nay, Lạc Thanh Hà đột nhiên không còn ở bên cạnh, Tiêu Hề Hề cứ thấy thiếu thiếu gì đó, trong lòng thấy trống rỗng. Nàng giống như bánh rán, lật đi lật lại nhiều lần. Vật lộn đến nửa đêm, miễn cưỡng cũng ngủ được. Hôm sau nàng thức dậy ăn sáng với quần thâm dưới mắt. Bảo Cầm thấy vậy giật mình, vội vàng hỏi. Đêm qua nương nương ngủ ngon không sao? Có phải người thấy khó chịu ở đâu không? Có cần gọi Phương Thái Y đến khám không? Người khác không ngủ ngon có thể là do tâm sự trong lòng, nhưng Quý Phi thì khác, dù chuyện có lớn đến đâu cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, chỉ cần muốn ngủ là nàng lúc nào cũng ngủ được. Tình huống như mất ngủ chưa từng xảy ra với Quý Phi. Thế nên phản ứng đầu tiên của Bảo Cầm là Quý Phi bệnh rồi. Tiêu Hề Hề yếu ớt nói. Không cần gọi Thái Y, ta chỉ mất ngủ thôi. Bảo Cầm sợ hãi người. Người mất ngủ á? Tiêu Hề Hề, ánh mắt của em là sao? Ta cũng là người, sao không thể mất ngủ? Bảo Cầm muốn nói, dù cả thế giới mất ngủ thì người cũng không thể mất ngủ. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận hỏi. Nương nương có thể nói với nô tỳ tại sao người mất ngủ không? Tiêu Hề Hề vừa ăn sáng vừa nói, còn không phải vì hoàng thượng sao? Bảo Cầm vừa nghe đã hiểu ngay. Thì ra vì đêm qua hoàng đế không đến cung Vân Tụ, nên Quý Phi nương nương nhớ nhung không ngủ được. Bảo Cầm thấy đau lòng, cũng thấy an ủi. Con gái ngốc của nàng cuối cùng cũng biết cảm giác nhớ nhung là thế nào, lớn thật rồi. Nàng nghĩ đây là cơ hội tốt để Quý Phi chủ động bày tỏ tình cảm của mình với hoàng đế. Bảo Cầm mong đợi hỏi, nếu nương nương nhớ hoàng thượng đến mức không ngủ được, hay là làm chút gì đó để giải nỗi khổ tương tư? Ví như là viết thư tình, thêu túi thơm, v.v. rồi tặng cho hoàng đế. Dù bây giờ Quý Phi đang bị cấm túc, nhưng những người khác trong cung Vân Tụ có thể giúp nàng giao tín vật cho hoàng đế. Với sủng ái của hoàng đế dành cho Quý Phi, chỉ cần hoàng đế nhìn thấy tín vật do Quý Phi gửi đến, chắc chắn sẽ vô cùng cảm động. Sau đó, mối quan hệ giữa hai người có thể tiến thêm bước nữa. Đồng thời, cũng để cho các phi tần khác nhìn rõ, dù Quý Phi có bị cấm túc thì nàng vẫn là phi tần mà hoàng đế thích nhất. Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên một ý tưởng. Ta có một cách. Bảo Cầm càng thêm mong đợi. Cách gì? Tiêu Hề Hề, em gọi Chiết Chi tới, tay nghề may vá của em ấy tốt hơn, ta muốn em ấy giúp ta làm một thứ. Bảo Cầm biết tay nghề may vá của Quý Phi tệ không nỡ nhìn, nghe vậy không hề do dự, lập tức gọi Chiết Chi tới. Tiêu Hề Hề nói với Chiết Chi. Ta muốn làm một cái gối lớn cỡ này. Nàng giơ tay diễn tả độ lớn. Chiết Chi khó hiểu người muốn cái gối lớn như vậy làm gì. Tiêu Hề Hề đương nhiên ôm nó ngủ. Bảo Cầm nghe vậy, trong lòng đột nhiên thấy có gì không đúng. Nàng không khỏi hỏi, không phải người muốn làm chút đồ tặng hoàng thượng sao? Tiêu Hề Hề khó hiểu, sao ta phải tặng đồ cho ngài ấy? Bảo Cầm không phải người không gặp được hoàng thượng nên mất ngủ sao? Tiêu Hề Hề, chính vì mất ngủ nên ta mới muốn làm một cái gối thật lớn. Bảo Cầm khó hiểu, hiển nhiên không hiểu được mối liên quan gì ở đây. Tiêu Hề Hề kiên nhẫn giải thích. Bình thường ta có thói quen ôm ai đó ngủ, nhưng đêm qua không có ai ở bên cạnh, ta không thích nghi được mới mất ngủ. Ta nhờ Chiết Chi làm một cái gối thật lớn để ta ôm nó ngủ, một cách hoàn hảo giải quyết vấn đề mất ngủ của ta. Bảo Cầm rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân. Rốt cuộc nàng ôm hy vọng gì với Quý Phi chứ?